Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1256, chương 4, trong tuyết đi săn. Vương Hùng tại máu này nhật thế giới, càng ăn càng lớn, dần dần cũng đoán được cái gì. Tuy nhiên có đôi khi, thế giới hội đông lại, nhưng, Vương Hùng trong mơ hồ nghe được từng đợt tiểu đồng đọc thanh âm. Đạo khả đạo, phi thường đạo, đây là đạo đức kinh thanh âm. Vương Hùng cau mày nói, đạo đức kinh thanh âm mỗi lần xuất hiện, thật giống như có một cỗ thuần âm năng lượng, tràn vào Vương Hùng cái này mau mau trùng thân thể, nhượng Vương Hùng có thể nhanh chóng biến lớn, càng lúc càng lớn, rất nhanh, đã siêu việt sở hữu mau mau trùng. Theo Vương Hùng càng lúc càng lớn, thế giới kia dừng lại, tựa như đều không thể ảnh hưởng Vương Hùng, trừ đạo đức kinh thanh âm, còn có thể nghe được một cái tiểu đồng đối thoại thanh âm. Con mối trên người có hạo nhiên chính khí, chí chính chí dương chi lực, mau mau trùng trên người có đạo đức chi khí, chí tà chí âm chi lực. Trên bầu trời một vòng huyết nhật treo trên cao. Không đúng, không đúng, ta không chỉ có là chuyển thế. Đây là ta tinh thần thế giới. Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Tinh thần thế giới, nương, Hải Nhi nhất định không chịu thua kém. Hải Nhi lại cho nương đọc một lần đạo đức kinh. Hải Nhi nhất định hào hào học đạo đức kinh. Ngoặc kép chấm chấm, từng cái thanh âm truyền đến. Đạo âm truyền vào Vương Hùng trong tai. Một cỗ giống như thuần âm lực lượng gào thét mà đến. Bay thẳng mau mau trùng thể nội, mặc dù thanh âm kia bên trong có lấy quá nhiều miễn cưỡng, nhưng vẫn là từng chút tiếp nhận bên trong. Vương Hùng nghe thế giới này đảo âm, cũng cuối cùng minh bạch giờ phút này tình cảnh. Ta đây là lần nữa tới qua, một lần nữa tiếp nhận tư tưởng đạo gia. Tốt miễn cưỡng a. Vương Hùng lộ ra một cỗ cười khổ. Vương Hùng nắm giữ nho ra tư tưởng. Tư tưởng xác lập, tự nhiên không dung tùy tiện cải biến, có thể thay đổi, vậy còn gọi tư tưởng sao? Này tinh thần thế giới trong con mối, đại biểu chính là mình nho ra tư tưởng đi, mau mau trùng là tư tưởng đạo gia vẫn là hình thức ban đầu, vẫn là yếu ớt mau mau trùng, nho ra tư tưởng con mối, là mau mau trùng thiên địch. Đang không ngừng đem tân sinh mau mau trùng tư tưởng đạo gia chia cắt giết chóc nuốt ăn. Vương Hùng không biết làm sao tạo thành bây giờ cục diện. Nhưng, cái này cuối cùng giải quyết chính mình ngày xưa vô pháp học đạo khó khăn. Lão tử, ngươi để cho ta lại ngộ một lần tư tưởng đạo gia. Ta không biết có thể thành công hay không. Nhưng, đã cục diện như vậy, ta nguyện ý nỗ lực một phen. Liều hết tất cả, xứng đáng giờ phút này trên tinh thần ma luyện. Vương Hùng trịnh trọng nói, ngẩng đầu nhìn một chút thiên, nghe ngoại giới đạo đức thanh âm. Vương Hùng minh bạch, này chính là mình linh hồn, một cái chính mình chỉ nhớ còn chưa khôi phục linh hồn. Nhị hắc, tìm cho ta càng nhiều lá cây, ta muốn ăn. Vương Hùng hét lớn một tiếng. Trước đây không lâu vừa mới bị Vương Hùng cứu mau mau trùng. Nhất thời nghe lệnh cho Vương Hùng tìm ra được. Ăn, ăn, ăn. Vương Hùng cái này tinh thần thế giới đã không hề dừng lại. Vương Hùng muốn tranh thủ hết thảy thời cơ để cho mình cái này mau mau trùng cường đại lên. Vương Hùng không biết cái này tinh thần thế giới vẫn có thể kiên trì bao lâu. Duy nhất có thể làm cũng là mau mau tích lũy đạo gia thuần âm chi lực. Chờ này tinh thần thế giới sụp đổ ngày, chính là mình chỉ nhớ trở về ngoại giới trang chu thời điểm. An, an, an, Vương Hùng cái này mau mau trùng càng lúc càng lớn. Trang chu mấy ngày nay, tuy nhiên vô cùng mâu thuẫn đạo đức kinh, nhưng vì làm cho phụ mẫu vui vẻ lên chút, Trang Chu đều đang cố gắng dựa theo chính mình bài xích phương hướng lý giải bên trong. Con ta thông minh nhất. Trang cha cười sờ sờ Trang Chu đầu. Khụ khụ khụ. Buồng trong truyền đến Trang mẫu ho khan thanh âm. Chàng cha nhìn xem buồng trong phương hướng, trong mắt lóe lên một cỗ bất đắc dĩ khó chịu chi sắc. Chàng cha ra ngoài tìm Kỳ huynh trưởng mượn thịt cho chàng mẫu bồi bổ thân thể. Thế nhưng là, tay không mà quay về đã nói rõ hết thảy. Cha, Hải Nhi đã lý giải một số đạo đức kinh. Nếu không, ngươi đi tam thúc nhà đi xem một chút. Chàng chu an ủi, chàng cha khẽ cười khổ, lắc đầu, hiển nhiên, không chỉ có nhà đại bá bên trong, mấy cái thúc thúc trong nhà, chàng cha đều đi qua, có thể, vẫn như cũ tay không mà quay về, chàng chu có thể tưởng tượng phụ thân qua thời điểm trạng thái. Từ mẫu thân nào biết, phụ thân ngày xưa thế nhưng là thiên chi kiêu tử, toàn bộ trang thị gia tộc hy vọng, bao nhiêu người nịnh bợ. Nhưng hôm nay, cha, Hải Nhi nhất định dụng tâm đọc sách, cho người không chịu thua kém. Chàng chu mũi hơi hơi chua xót nói, chu Nhi, ta sáng mai chuẩn bị cho các ngươi ăn ngon, ngươi ở nhà chiếu cố mẹ ngươi, được không? Chàng cha nói ra, cha, ngươi muốn đi đâu? Chàng chu bỗng nhiên lo lắng nói, chàng chu cảm giác, phụ thân lần này muốn đi rất xa địa phương. Đừng lo lắng, ta trời tối ngày mai liền trở lại. Chàng cha cười nói, ồ, chàng chu mờ mịt gật gật đầu. Ban đêm lúc ngủ sau, chàng chu nghe được phụ thân cùng mẫu thân giống như nói rất nói nhiều. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, chàng cha liền cho mẹ con hai người làm tốt ăn. Chàng chu cũng chẳng biết tại sao, buổi sáng ngủ không được, phát hiện phụ thân đến trong phòng nhìn một sẽ tự mình liền mở cửa ra ngoài. Chàng chu hiếu kỳ liền mặc quần áo cùng ra ngoài, lại nhìn thấy phụ thân lấy ra cung tiễn cùng xài đao, liền đạp trên tuyết đi ra ngoài. Cũng không biết làm sao ma xui quỷ khiến, chàng chu hiếu kỳ đi theo phụ thân một đường đi tới, hướng về trên núi đi đến. Phụ thân tựa như tâm sự nặng nề, cũng không có phát hiện chàng chu theo ở phía sau. Thẳng đến lên núi về sau, mặt trời chậm rãi mọc lên tới. A u, chàng chu đi không được đường, ngã nhào trên đất. Chàng cha nhất thời quay đầu trông lại, nhìn thấy con trai mình té ngã tại trong đống tuyết. Chu Nhi, ngươi làm sao theo tới? Chàng cha nhất thời tiến lên ôm lấy chàng chu. Chu Nhi nhìn cha đi vội vàng làm bánh gạo, chính mình lại không ăn. Chu Nhi cho cha cầm một khối. Chàng chu lập tức từ trong ngực lấy ra một khối bánh gạo cho phụ thân. Nhìn lấy nhi tử xuất ra cái kia còn ấm áp bánh gạo, chàng cha đến miệng một bên răn dậy hóa thành một hồi cảm động. Người tiểu gia hỏa này không ở trong nhà ngủ, đi theo ta cái gì? Chàng cha cười khổ giúp chàng chu phủi phủi trên quần áo tuyết. Ta, chàng chu nhất thời ủy khuất không biết nói cái gì. Tốt, tốt, ai, đến đều đến, ta không trách ngươi. Miệng khác vểnh lên, chàng cha cười khổ nói. Cha, ngươi ăn gạo bánh. Chàng chu lập tức đưa lên bánh gạo. Ngươi buổi sáng cũng không ăn đi. Ngươi ăn đi, chàng cha nhất thời lắc đầu. Ta còn có đây này. Chàng chu nhất thời lại lấy ra một khối bánh gạo. Tiểu tử ngươi vẫn rất cơ linh, bất quá hiện tại cũng lên núi, cũng không dễ trở về. Chàng cha một trận lo lắng. Ta đi theo cha a. Cha, ngươi vài ngày trước nói muốn đánh săn, là đến trên núi săn bắn sao? Chàng chu mong đợi nói. Ngươi a, không biết trên núi nguy hiểm, may mà ta phát hiện ngươi. Chàng cha nhất thời oán giận nói. Cha, ta đi theo ngươi cùng một chỗ săn bắn, có được hay không? Liền một lần. Chàng chu mong đợi nói. Chàng cha nhìn xem nhi tử, lại nhìn xem giờ phút này trên núi, khe khẽ thở dài. Tốt a, chúng ta liền không hướng thâm sơn đi, liền ở phụ cận đây nhìn xem có hay không gà rừng cái gì. Mẹ ngươi quá cần sửa, như còn không có giọt nước sôi, ta sợ nhịn không qua cái này mùa đông. Ai, úp, chàng chu cái hiểu cái không nói. ăn đi, Trang Cha nói ra, nói đem Trang Chu cõng lên tới, tại phụ thân trên lưng. Trang Chu ăn khô cằn bánh gạo, nhưng trên mặt lại lộ ra khoái lạc nụ cười. Trang Cha cũng con trai của đem cho mình bánh gạo bắt đầu ăn. Nhưng chỉ ăn một nửa, còn có một nửa thời điểm. Tuy nhiên Trang Cha hầu kết động mấy lần, nhưng vẫn là cẩn thận giấu vào trong ngực. Bởi vì lúc này mới buổi sáng, đến tối mới có thể trở về nhà. Trong lúc này, nhi tử khẳng định sẽ còn lại đói à. Ăn xong bánh gạo, Trang Chu liếm liếm trên tay bánh gạo mảnh vụn, một mặt thỏa mãn. Cha, mẹ hôm qua nói với ta, nói ngươi trước kia đọc sách có thể lợi hại, còn có thể có chính mình đại đạo. Đại bá, các thúc thúc trước kia cả ba kết ngươi đây. Nương nói, đều do nàng, bằng không, cha cũng sẽ không rơi vào như thế nghèo khó. Trang Chu cái hiểu cái không nói. Trang Chu ghé vào phụ thân trên lưng, cảm giác được phụ thân thân thể run lên. Nhưng tiếp theo, phụ thân lại là lắc đầu. Không, cha những năm này khổ, tính toán không cái gì, mẹ ngươi cùng ta mới chịu khổ. Trang Cha cười khổ nói, nương, mẹ ngươi năm đó, thế nhưng là Tề Quốc, Tắc Hạ học cung, tế tửu nữ nhi. Thân phận tôn quý, bao nhiêu thanh niên tài tuấn theo đuổi nàng, nàng lại vẻn vẹn nhìn chúng ta, từ bỏ cơm ngon áo đẹp, từ bỏ vinh hoa phú quý, thậm chí không tiếc cùng trong nhà trở mặt, cũng muốn đi theo ta. Đáng tiếc, nàng cũng bị Tắc Hạ học cung đám người kia phế tu vi, phế tư tưởng, thương tổn linh hồn, thương tổn nguyên khí, sinh hạ ngươi về sau càng là lâu dài bị bệnh liệt giường. Trang Cha trong mắt hơi hơi ướt át. Nương trước kia cũng đọc sách. Trang Chu kinh ngạc nói, nàng trước kia thế nhưng là Tắc Hạ học cung đệ nhất tài nữ. A, nàng không chê ta xuất sinh hàn môn, vứt bỏ hết thảy đi theo ta. Ta sao có thể làm cho nàng thất vọng, mang theo mẹ ngươi trở về. Đáng tiếc, một đám tộc nhân đều mắng nàng hủy ta tiền đồ. Không, không trách nàng, cưới được mẹ ngươi, ta là có phúc ba đời. Trang Cha khó chịu, Tắc Hạ học cung đều là một đám người xấu. Trang Chu giọng căm hận nói, Tắc Hạ học cung, nếu như về sau ngươi việc học có thành tựu, có thể đi xem một chút. Tắc Hạ học cung, tại Dương Chu học cung diệu thế trước đó, thế nhưng là thiên hạ đệ nhất học cung, cho dù bây giờ cũng là cực kỳ sáng chói. Trang Cha trong hồi ức có một cỗ hướng tới. Cha, hài nhi về sau giúp ngươi san bằng Tắc Hạ học cung, nhượng đám kia xem thường cha mẹ người đều biết ta là con trai của các ngươi, ta nhất định dụng công đọc sách, tìm tới năm đó khi dễ cha mẹ người, báo thù cho các ngươi. Trang Chu nhất thời quật cường nói, ngươi nhỏ như vậy liền biết báo thù à nha. Trang Cha nhất thời cười nói, ta đương nhiên biết, cha trước kia nói qua, lấy gì báo đức, dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức, ta muốn dĩ trực báo oán. Trang Chu nhất thời nói ra. Trang Cha khe khẽ thở dài, Chu Nhi, đáng tiếc, ngươi không có sinh ở một cái tốt thời đại, nếu là sớm mấy năm, Dương Chu học thuyết còn không có ngút trời hạ thời điểm, khi đó ngươi có thể học nho đạo, nói không chừng, ta coi như chỉ có đạo gia học thuyết, ta cũng như thế có thể học tốt. Cha, ngươi tin tưởng ta. Trang Chu nhất thời quật cường nói, là cha tin tưởng ngươi. Trang Cha gật gật đầu. Hai cha con tại cái này trong đống tuyết đi một hồi, tìm địa phương mai phục. Tuy nhiên hai người đều cực kỳ chật vật, toàn thân là tuyết, nhưng cuối cùng có thu hoạch, bắt được một con thỏ hoang, một cái gà rừng, quá tốt, quá tốt. Cha, chúng ta có thịt ăn. Ở dưới buổi trưa sau, Trang Chu nhìn lấy dã thỏ, gà rừng, nước bọt chảy ròng, đến, cha cái này còn có nửa khối bánh. Đói đi, ăn trước, chúng ta về nhà làm thịt ăn. Trang Tra nhất thời vui vẻ nói. Ừm, Trang Chu tiếp nhận. Trang Chu giờ phút này cũng là cực đói. Ăn hơn phân nửa, bổ sung một số nghèo đói. Mới nghe được phụ thân dạ dày cũng phát ra ụp ụp gọi. Giờ mới hiểu được cái này nửa khối bánh gạo từ đâu tới. Cha, ta ăn no, ngươi ăn, cha không đói bụng. Không, Hải Nhi ăn no, cha ăn đi. Trang Chu liều mạng đem này sau cùng một chút xíu bánh gạo nhét vào Trang Cha trong miệng. Trang Cha lộ ra hiền lành nụ cười. Cuối cùng không tiếp tục bài xích. Đi, chúng ta về nhà ăn thịt. Trang Cha cõng lên nhi tử, dẫn theo dã thỏ, gà rừng nhất thời cười nói. Trang Chu cũng vui vẻ ghé vào Trang Cha trên lưng. Ngay tại hai người đi trở về thời điểm, bỗng nhiên, Trang Cha nhìn thấy nơi xa một thân ảnh. A, người kia đổ vào trong đống tuyết. Xuyên là đạo bào màu tím. Có máu, hắn thụ thương. Trang Cha nhất thời sững sờ, nhìn phía xa một thân ảnh. Lại là Từ Biển Thước trong tay trốn tới Ôn Quân. Giờ phút này suy yếu tại đất tuyết trong bò sát một hồi. Lại không còn khí lực. Ta đường đường Ôn Quân. Phải chết ở chỗ này. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Ôn Quân run rẩy trong yếu ớt nói. Cha, này là một người. Nơi xa truyền đến Trang Chu thanh âm. Nơi xa, một đôi cha con. Càng đi càng gần, Ôn Quân nghe được hai cha con này thanh âm, nhất thời giống như nghe được âm thanh thiên nhiên, trong mắt sáng lên, ta có thể cứu, lại tới hai cái ổ bệnh, lại tới hai cái, a, ha ha ha, Dương Chu thánh nhân ở trên, ngươi quả nhiên chiếu cố ta à. Ôn Quân run rẩy trong sự kích động lộ ra tà tiếu. Trang Chu cha con chạy tới phụ cận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.